Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 29. Âm mưu. Công Khanh vừa nghe ở giọng Thẩm Tuyết Thạch thì sợ rung. Tại sao hắn lại đến? Tại sao biết nàng đang ở chỗ này? Nàng vội ra khỏi trướng, nhúng người thi lễ. Thẩm đại nhân. Thẩm Tuyết Thạch ôm quyền cười một tiếng. Trướng của cung tiểu thư thật sự rất độc đáo, vừa nhìn là tìm thấy. Công Khanh cười nhạt nhạt. Đây không phải trướng của ta, mà của Tiến gia tiểu thư. Thẩm Tuyết Thạch sợ rung một phen. Bởi vì khi đến thống cung yến, hắn vừa ra đến cửa vườn Phù Dung, liền có một cô gái mặc quần áo nha hoàn tiếm cận hắn nói nhỏ. Tôi là nha hoàn cung phủ, tiểu thư nhà tôi chờ đại nhân trong trướng. Thẩm Tuyết Thạch vui vẻ trong lòng, đang định hỏi bờ sông nhiều liều trướng, biến tìm ở đâu. Nha hoàn kia liền nói, trướng của cung gia, dùng vái thịnh lụ phủ lên. Thẩm Tuyết Thạch liền đi theo đường mòn bên ngoài vườn Phù Dung đến trướng Tử Vân Lâu. Quả nhiên nhìn thấy một trướng rất nổi bật, vì thế đi tới. Nếu không phải trướng của cung phủ, tại sao nha hoàng kia lại nói vậy? Còn nữa, tại sao cung khanh lại hẹn hắn ở trướng của Tiết Giai? Thẩm Tuyết Thạch mơ hồ cảm thấy có sự kỳ quái, liền nói, vừa rồi công tử thư có phái người đi hẹn ta không? Công Khanh nghe thế liền thấy không ổn, liền nói với Thẩm Tuyết Thạch. Thẩm đại nhân, thỉnh ngài đi trước một bước, đừng nản lại đây. Thẩm Tuyết Thạch dù không biết nàng có ý gì, nhưng nghe nàng nói thế, liền chấm tay cáo từ. Đúng lúc hắn xoay người định đi, Công Khanh đột nhiên thấy chóng váng. Thẩm Tuyết Thạch vội vàng đưa tay đỡ nàng. Cùng tiểu thư, nàng làm sao vậy? Công Khanh thấy rất kỳ quái. Sao đột nhiên lại thấy hoa mắt chóng mặt thế này? Nàng gỡ cánh tay Thẩm Tuyết Thạch trả lời. Ta không sao. Đúng lúc đấy, tiếng ngọc bội len keng đưa đến cùng làn gió thơm. Thẩm Tuyết Thạch đưa mắt nhìn. Chính là A Cũ của một đoàn cung nữ nội thị. Hắn nhíu mày che giấu bằng nụ cười em dịu. Lạnh lùng thi lễ. Công chúa điện hạ vạn phúc. Công Khanh nhúng mình thi lễ. Lòng nhũ gây go. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của Thẩm Tuyết Thạch là có người ăn bài, để A Cũ bắt quả tang nàng và hắn gặp gỡ. Là ai gài bẫy nàng, Kiều Vạn Phương hay Tiết Dài? Cố Nguyên Học ở trong trướng thấy A Cũ giá lâm với vàng ra ngoài hành lễ. Ngay ngờ vừa âm lưng, liền thấy hoa mát. Nếu không phải cung khanh kịp thời đỡ lấy, thì Hứa Nguyên Học đã nhào vào người A Cũ. A Cũ chẳng lòng giả nào để thăm tới sự thân lệ của Hứa Nguyễn Ngọc. Không hăng trừng mắt với Công Khanh. Thật là to gan lớn mật, nói không giữ lời. Rõ ràng đã đồng ý không gặp Thẩm Tuyết Thạch nữa. Lại lén hẹn nhau ở bờ sông. Tình cảnh này cả Ngô cũng đa. Hứa Nguyễn Ngọc rốt cuộc cũng hiểu lý do gì A Cũ cứ nhầm Công Khanh mà làm khó dễ. Thì ra là thế. Hứa Nguyễn Ngọc phải nhớ đến đêm Nguyên Tiêu. Khi cô ta và Cung Khanh đổi xiêm y trong Đăng Nguyệt Lâu, lúc đấy cô ta hoài nghi Cung Khanh muốn gả cho thái tử. Cung Khanh nói nàng chưa đính hôn là vì chờ Huỳnh Lâm Yến. Dĩ nhiên Thẩm Tuyết Thạch chính là con rể mà cô chọn. Đáng tiếc lại bị A Cũ hoành đao đoạt ái. Nghĩ tới đây liền hiểu ngay tại sao Cung Khanh tiến cung thường xuyên bị A Cũ ức hiếp, đại loại là liên quan tới Thẩm Tuyết Thạch. Hứa Nguyên Ngọc liền thấy hả hê. A Cũ ngươi cũng có hôm nay. Công chúa cao quý thì sao, người ta không thích ngươi. A Cũ hứng thú đến xem quần ác yến của Tiết Giai. Kết quả lại thấy người trong mộng và tình địch hẹn hò. Phẫn nộ không cần phải nói. Nếu không phải trước mặt Thẩm Tuyết Thạch, cô ta chỉ muốn dán cho Cung Khanh một cái tát. Nếu đã đồng ý không gặp hắn, sao còn bằng mặt không bằng lòng, lén lúc hẹn hò. Xem ra cô ta sống trong thâm cung, không thể ngăn được hai con người này bí mật gặp gỡ. Cô ta lớn tiếng hỏi Công Khanh, tại sao ngươi lại ở đây? Tiến tiểu thư mời ta và biểu tỷ đến xem trướng. Vừa rồi còn có Tiêu tiểu thư ngồi cùng. Công Khanh Tình nghe Lý Giang thấy rất phiền với việc bị người hãm hại. Trước mặt Thẩm Thúy Thạch, A Cổ gượng gạo đè nén lửa giận, nghiến răng can két, mặt cũng đỏ bừng. Thẩm Thúy Thạch là người có chí khí và kiêu hãnh, nhìn sắc mặt A Cổ thêm viễn cô ta cài người vào phủ nhà giám thị, lòng liền vùng lửa giận. Giờ phút này hắn đã hiểu, gọi hắn đến đây là một cái bẫy. Nhưng người bị hại không phải hắn mà là Cung Khanh. Nhìn A Cổ nói với Cung Khanh bằng thái độ đe dọa, ánh mắt ghen ghét, hắn càng thêm chán ghét A Cổ. Nhưng thân phận của cô ta như một quả núi đè trên đầu. Ngoài tức giận bất bình, hắn chẳng làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ân nhân bị cô ta bắt nạt. Cảm giác bất lực khiến hắn thấy rất thất bại và phẫn nộ. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ vì hắn. Nỗi áy náy trong lòng hắn biến thành phẫn nộ, nói với A Cổ. Vì thần cáo lui. A Cổ nhìn bóng lưng hắn giận đến tái mặt. Tống Nguyên Ngọng không nhịn được cười thầm. A Cổ người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng trái tim một người nào có đơn giản thế. A Cổ liền trút cơn giận lên Cung Khanh. Cái đồ không có danh dự nhà ngươi, ngày đó trong cung ngươi đã viếng thế nào, giờ đã vội quên. Làm trái với lời thề, có phải ta nên phạt ngươi đến Tự Vân Lâu úp mặn vào tường sám hối, chém kinh chuộc tội? Cung Khanh nói, công chúa bất giận, không phải ta nuốt lời, vừa rồi là có người cố ý dẫn Thẩm đại nhân đến đây. Ngươi còn chống chế, An phu nhân giả cô ta đến Tử Vân Lâu góp mặn sám hối, chém kinh chuộc tội. Cung Khanh cắn môi đáp, xin hỏi công chúa, ngày đó ta đã viết gì? Xuân Miên bất giác hiểu, ta chỉ viết một câu thơ, chỗ nào nói không gặp, có gì công chúa nói ta nuốt lời. A Cụ chán nản, không ngờ Cung Khanh lại biện luận được thế, đúng là không bắt bẻ được gì. Cung Khanh cúi người thi lễ, công chúa bất giận, thần nữ cáo lui. Trướng của A Dài đúng là nổi bật đặc sắc, có thể nói là nổi bật nhân khúc giang. Thái tử Mộ Tổng Hoành mang theo mấy thị tòng cấm vệ đi tới. Cung Khanh nhìn thấy hắn, hơi có chút ngượng ngùng, giống người hành lễ. Thận trùng hợp, Công tiểu thư và Hướng tiểu thư cũng ở đây. Hạ Cụ thấy hắn, không tiện làm có Cung Khanh nữa, hừ một tiếng. Hôm nay tha cho ngươi một lần. Cung Khanh và Hướng Nguyễn Hồng cáo lui rời đi. Đúng lúc ấy, Thiết Giai và Kiều Vạn Phương cùng Hứa Cẩm Ca, Mạng Lâm Lan, Trương Hàm Kha đồng loạn xuất hiện sau lưng An phu nhân. Đó là những tiểu thư từng sống trong cung Minh Hoa. Thiết Giai ra vẻ bất ngờ. Công chúa sao lại đến đây? Cán gia nhân vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, tiến lên bái kiến Thái tử Điện Hạ. Giữa một đám oanh oanh yến yến, một thống hoành cao lớn đỏ bật, phong từ tuấn nhã. Nhưng chẳng chúng thương Hoa Tiết Ngọc, chỉ nhắc nhẹo nói miệng lệ rồi lại dững dưng đi mất. A Cổ nhìn Tiết Giai hờ lạnh một tiếng đi vào trong trướng. Tiết Giai đuổi theo, làm ra vẻ không biết gì, cười hì hì hỏi. Công chúa làm sao vậy? Tại sao ngươi mời cô ta đến? Tiết Giai biết ngay là nói Cung Khanh, liền bị hì trả lời. Là nhị ca muốn gặp cô ta. Nhị ca ngươi rốt cuộc có biết cân nhắc hay không? Hắn đã hứa hôn với Hứa Uyển Ngọc, giờ còn muốn thế nào? Đúng vậy, vì thế ta mới khuyên bảo không cho hắn đến. Nói đến đây, cô ta lại cố ý hỏi. Công chúa ta lại mất hứng vậy? An phu nhân nói. Vừa rồi tiểu nhân kia lại gặp gỡ Thẩm đại nhân. Công chúa Thẩm đại nhân tài mạo như thế, ai không ái mộ. Huống chi Cung Khanh kia giờ đang tìm hôn phu. Nếu cô ta gả đi rồi, sẽ không thể quyến rũ Thẩm đại nhân nữa. A Cổ im lặng không nói gì, lòng thầm nhủ rất chính xác. Chỉ cần cô ta gả đi, Thẩm Thúy Thạnh sẽ không liên quan gì nữa. Ý của ngươi là ta phải thu xếp mộng hôn sự cho cô ta. Tiết Giai cười duyên dáng. Công chúa là cô nương chưa xuất giá, sao có thể làm việc như thế? Không bằng để gì thu xếp. Không phải công chúa rất ghét cô ta sao? Vậy hãy chọn cho cô ta một vị hôn phu vừa già lại vừa xấu. Đúng là ý hay. A Cổ không nhìn được nở nụ cười hài lòng. A Dài, người đúng là lắm mưu nhiều kế. Tiếng Gia cười rón cho A Cổ một chén trà. vì đối với Tiết Giai ân trọng như núi, A Giai tất nhiên phải báo đáp công chúa thật tốt, giúp hết sức lẫn phân ưu cùng công chúa. A Cổ nhủ thầm trong lòng, người biến tri ân báo đáp cũng coi như biết điều. Không như nhị ca của người, đã biết ta không thích cô ta, còn thương nhớ, đúng là có mắt như mù. Ngoài trướng, Hứa Nguyễn Ngọc và Cung Khanh đã cùng mấy thiếu nữ im lặng cau lui. Cung Khanh về trướng của mình, thầm thầm nghĩ lại một màn kia. Cơn chóng mặn không giải thích được là thế nào, sao lại trùng hợp thế, lại lão đảo trước mặn Thẩm Thúy Thạch. Để A Cụ bắt gặp, Thẩm Thúy Thạch giang tay đỡ nàng. Mà Hứa Nguyễn Ngọc khi nhúng mình hành lễ với A Cụ cũng lão đảo một phen. Xem ra Tiết Dài đã sắp đặt gì đó trong trướng. Nhưng nàng không uống trà, cũng không ăn điện tâm, rốt cuộc trúng độc thế nào. Dù không thể khẳng định thứ gì khiến nàng chóng mặt, nhưng ít nhất có thể xác định, Tiết Giai không lương thiện như bề ngoài, xem ra sau này nàng càng phải cẩn trọng. Nhưng lý do gì cô ta phải hãm hại nàng, nàng đã đắc tội cô ta khi nào? Cung Khanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể có liên quan đến Mộ Thẩm Hoành, hoặc là Tiết Giai thích hắn, hoặc là cô ta không thích hắn, nhưng thích vị trí Thái Tử Phi. Hướng Viễn Ngọc đã thầm suy tính, xem ra Thẩm Trí Thịnh cố ý với Cung Khanh. Muốn trả thù A Cụ, có lẽ biện pháp tốt nhất là để Thẩm Trí Thịnh cưới người khác, khiến A Cụ nếm thử mùi vị tàn nát của lòng. Hơn nữa, từ thái độ mà Thẩm Trí Thịnh dành cho A Cụ, có thể thấy hắn có đủ can đảm từ chối cuộc hôn nhân với A Cụ. Người đến đây, Hứa Nguyên Ngọc lạnh lùng cười một tiếng. A Cụ, nếu Thẩm Trí Thịnh cưới Cung Khanh, người sẽ như thế nào? Tiết Dài nói mấy câu chỉ điểm A Cũ. Hồi cùng, có ta liền xin động cô hoàng hậu, chỉ hôn cho Cung Khanh. Ai ngờ, cô hoàng hậu nghe xong lại nhướng mày, lạnh lùng nói. Chỉ nhà họ Cung, con không nên nhúng tay, lại càng không nên tắc quái. A Cụ có chút kỳ quái. Không phải mẫu hậu cũng không thích cô ta sao? Ta thích hay không, đã không ruộng để ngoài da như con. Càng là thích một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng phải đối xử ôn hòa khiêm nhường. A Cụ bĩu môi. Tại sao phải vặn vẹo tâm tư như thế? Mẫu hậu không thấy mệt mỏi sao? Động của hoàng hậu lạnh lùng nói. Vì mệt mỏi mới không muốn con phải sống như thế. Con là con gái, không phải gánh vác trách nhiệm với gian sang xã tác. Vì thế, mẫu hậu mới không nghiêm khắc như với hoàng huynh con. Chỉ muốn con được sung sướng tự tại. Nhưng con phải nhớ kỹ, sung sướng tự tại của con không vì một người đàn ông. Nếu dùng hết tâm tư vào một người đàn ông, thì vinh hoa phú quý nhiều đến đâu cũng không thể khiến con dễ chịu. A Cụ áp úng nói, chỉ cần Cung Khanh đã đi, con liền hài lòng. Cô ta lấy chồng hay không, và viện Thẩm Trí Thịnh có thích con hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho viện phò mã của con xuất thân thường dân. Có thể dễ dàng tha thứ cho viện hắn tài học tầm thường. Nhưng tuyệt không thể chấp nhận viện lòng hắn có nữ nhân khác. Nếu Thẩm Thúy Thịnh thực sự nhớ nhung Cung Khanh không quên, mẫu hậu tuyệt đối không gả con cho hắn. A Cổ vừa nghe liền câm nín. Động của hoàng hậu xưa nay luôn chịu cô ta, nhưng đã nói là làm quý hưng không mềm lòng. Tình hình này, nếu muốn động cô hoàng hậu ra mặt chỉ hôn cho Cung Khanh là gần như không tưởng. Đồng án cũ âm thầm kinh ngạc. Mẫu hậu rõ ràng không thích Cung Khanh, tại sao không chịu cho cô ta nhúng tay. Ra khỏi điện thiêu phòng, gặp ngay Mộ Thẩm Hoành đến tỉnh an động cô hoàng hậu. Hắn cười đi tới. Sao A Cũ lại buồn bã không vui? A Cũ biểu môi không vui. Hoàng huynh hôm nay rõ rẽ lắm sao, có nhà hứng quan tâm tới A Cũ. A Cũ là muội muội duy nhất của ta sao có thể không quan tâm? Hôm nọ, em nhờ Hoàng huynh an bài mấy người bên cạnh Thẩm Thúy Thạch. Sao Hoàng huynh kia bo từ chối? Từ chối là vì muốn tốt cho em. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Nếu có ngày hắn biết em từng giám thị hắn, với sự kiêu hãnh của hắn, em thử ngẫm xem liệu hắn có thể tha thứ cho em. A Cụ im lặng, dừng lại một chút lại nói. Em không yên lòng về hắn và Cung Khanh. cô ta trước mặt đồng ý với em là không gặp hắn, nhưng Tiết Thanh Minh lại lén gặp gỡ ở bờ sông. Hộ Tổng Hoành nói, ta có ý này có thể khiến hắn không gặp lại Cung Khanh. Hoàng Huynh mau nói, nhưng em phải đồng ý với ta. Ta nói với em thì không đi làm khó dễ Cung Khanh nữa. A Cụ nhíu mày sầm mặt. Có vấn đề gì? Lẽ nào Hoàng Huynh thích cô ta? Mộ Thẩm Hoành lắc đầu, đi mặt nói. Không phải thích cô ta, mà là vì muốn tốt cho em. Cung Khanh là ân nhân cứu mạng của Thẩm Trí Thạch. Nếu em một mực chàng ép Cung Khanh, sẽ chỉ khiến Thẩm Trí Thạch càng thêm bất mãn. Dù sau này có thể lấy hắn, hắn cũng chỉ là phụng chỉ thành hôn mà thôi, không phải thận lòng thích em. Nếu em muốn có được tình cảm của hắn, phải yêu quý thứ hắn yêu quý. Coi ân nhân của hắn như ân nhân của mình, ánh lòng đối đãi, không được ức hiếp. Á Cụ ngẫm lại, thấy rất có đạo lý, liền gật đầu nói. Được, em đồng ý. Hồ Thống Hoành cười cười. Mấy ngày nữa đến tìm ta, ta sẽ cho biết phải làm thế nào. Chương 30. Quà sinh nhật của Thái tử. Thì hôm nay có một vị khách đặc biệt, là một tiểu thư có phong cách hoàng gia lại hào phóng thân thiện. Mọi người thầm so sánh cô ấy và A Cổ một phen, lòng khen ngợi vì này mới là phong thái nữ tử hoàng thất, còn A Cổ kia thật là một thiếu nữ giả mang. Mộ Linh Trang và chư vị tiểu thư làm quen rất nhanh. Cô ấy vui tính lại không kiêu kỳ, giọng nói có âm điệu mềm mại giang nam, vô cùng dễ thương. Hậu hoa viên đau lốn hân hoan, quản gia và nha hoàng đi và bẩm báo của công chúa giá lâm. Trong nháy mắt, hoa viên lặng ngắt như tờ, như chợn phủ một màn sương lạnh. Cung phu nhân thấn thần một phen, đó là lần đầu tiên của công chúa giá lâm phủ đệ thần tử. Tuy nói là vinh quang vô thượng, nhưng rõ ràng có mùi vô sự bấn đăng tam bảo điện. Chưa vị phu nhân tiểu thư vội vàng ra khỏi vườn mẫu đơn, chỉnh lý trang phục dung nhan cung nghênh cụ công chúa đại giả. Á Cổ dẫn theo mười mấy cung nữ nội thị, đội ngũ hùng hậu đi vào. Người đầu tiên đậm vào mắt là Cung Khanh. Dưới mộng vườn oanh yến, ăn mặn mộng bộ xiêm y màu đỏ son, duyên dáng yêu kiều đứng trước hoa mẫu đơn, diễm lệ tuyệt trần. Thật sự là rất xuất sắc. Có thể nói là ngàn người mới có một, đứng đầu cũng nổi bật. A Cổ thầm cười lạnh. Người nói xem, mỹ nhân như người liệu có lấy được chồng. Với sự dẫn đầu của cung phu nhân và giang vương phi, các phu nhân tiểu thư đồng loạt chào hỏi công chúa điện hạ. A Cổ phẩy tay, tất cả miệng lệ, cứ tự nhiên đi. Mọi người đã ân đứng dậy, nói thế nào cũng khó lòng mà tự nhiên cho nổi. A Cụ liếc mắt đến Mộ Linh Trang, ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười. Ngươi về khi nào? Hồi công chúa, tối muộn hôm qua, con bé mới tới kinh thành, định đầu giờ chiều vào cung thỉnh an, hoàng thượng và nương nương. A Cụ ồ một tiếng, xem ra sinh nhật cung tiểu thư còn quan trọng hơn bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Mạn giang vương phì biến sát, lòng thầm căng thẳng. Mộ Linh Trang cười nói, công chúa sao lại nói vậy? Buổi sáng là lúc hoàng thúc bận việc điều chính, Linh Trang không dám đi quấy rầy. Định chờ hoàng thúc hoàng thẩm nghỉ trưa xong mới đi bái kiến, nhân tiện ăn nhờ một bữa. Lúc này, A Cụ mới buông tha giang vương phì, quay đầu nhìn Cung Khanh cười cười. Cung Khanh bị cười đến nổi da gà, xem ra lại muốn trả thù gây sự. A Cụ nghiêng đầu nhìn cung phu nhân cười. Hôm nay sinh nhật cung tiểu thư, sao cung phu nhân không nói tiếng nào? Cũng may hoàng huynh ta trí nhớ tốt, cố ý phái ta mang quà sinh nhật tới tặng cung tiểu thư, nếu không thật là bỏ lỡ dịp này. Lời vừa nói ra, cả vườn lặng ngắt như tờ. Thái tử điện hạ nhớ rõ sinh nhật cung khanh, lại còn cố ý phái của công chúa đi tặng quà. Ngay lập tức, lòng mỗi người rơi xuống ba dấu chấm than nặng trịch. Cung Khanh quận bách đỏ mặt, điều này thật ngoài dự đoán. Nàng vốn cho rằng A Cụ đến vì chuyện nàng và Thẩm Trí Thạch gặp mặn Tiết Thanh Minh. ai ngờ cô ta lại quăng ra một quả bom thế này. Một chuỗi dấu chấm than, trong lòng cung phu nhân đã sắp tràn ra, vội vàng nổi. Xin những tiểu nữ ta dám phiền công chúa đại giá. Cụ công chúa sai người hầu, mang lễ vật ra đây. Lập tức có hai tên nội thị bê một chậu mẫu đơn đến. Công Khanh thấy chậu mẫu đơn dường như từng thấy kia, lòng âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự tặng sáng cắm bên nhau, còn là để A Cụ giống trống khua chiên mang đến. Có người này thật sự đắm tâm hại nàng. Tất cả mọi người cùng nhìn cây mẫu đơn. Chỉ những lá xanh là hai đóa hoa, một đóa đã nở rộ, một đóa còn đương nụ, đỏ tươi rực rỡ, hồng nhạn kiều diễm, như một đôi tình nhân quấn quýt trông lên vẻ đẹp của người kia. A Cụ chỉ ngón tay ngọc vào hoa mẫu đơn nói với mọi người. Chậu hoa này tên sáng cánh bên nhau, chăm sóc 3 năm, năm nay trổ hoa lần đầu. Hoàng huynh cố ý tặng cung tiểu thư thưởng thức. A Cụ đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ sáng cánh bên nhau. Lòng mỗi người lại rơi thêm 3 dấu chấm than. Lòng cung phu nhân như bị dán 3 đòn sấm sét. Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó. Hoàng huynh còn một món quà nữa. A Cụ ra hiệu. Mộng thị nữ phía sau trình lên một hộp gấm đang cầm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về hộp gấm nhỏ kia, ánh mắt hiếu kỳ hừng hực. A Cụ cầm hộp gấm, cười rất ác ý với cung Khanh. Cung tiểu thư còn không tạ ơn. Rốt cuộc là hắn muốn rêu rào thế nào chữ. Cung Khanh âm thầm cắn răng, vượt qua những ánh mắt như bạo vũ hoa lê châm, xấu hổ nhận lễ vật. Còn phải trái với tiếng lòng, nói tiếng tạ ơn. A Cụ cười với cung Khanh. Ngươi mở ra xem, lấy vật của Hoàng huynh đi. Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là đỏ mặn mở hộp gấm. Thấy món đồ bên trong thì đúng là ngưỡng ngùng muốn chết. Trong hộp là thủ phạm đã làm rách váy nàng tối nọ. Cụ công chúa còn lấy chiếc nhẫn hộp ra khỏi hộp, giờ tới giờ lùi dưới ánh mặt trời. Để cán phu nhân tiểu thư khác thấy cho rõ ràng. Hoàng huynh nói, chiến những ngọc này dù đã lâu, nhưng lại như có duyên với cung tiểu thư. Vì thế, em tặng cung tiểu thư, mong tiểu thư đừng chê là đồ cũ. Trước mặt bàn dân thiên hạ, tăng hòa nàng không nói, con là tận vẫn tùy thân đã nhiều năm. Đầu mỗi người hiện ra vô số dấu chấm than, sau đó là im lặng tuyệt đối. À, thì ra là thế. Còn nói gì mà, mong đừng che là đồ cũ. Nguyên nhân chính, ai nấy đều hiểu, càng là đồ cũ, phần lễ vật này mới càng lộ ý, không giống người thường, hết sức mập mờ. Cụ công chúa đặng chiến nhẫn bạch ngọc vào tai cung Khanh, cười một tiếng đầy ẩn ý. Cung Khanh xấu hổ mặt đỏ bừng, khiến đóa hoa hồng vẫn sau lưng, phải buồn bã thất xác. Mặn cung vô nhân do đã tím hơn đỏ thanh long ngoại mặt trì. Đồng thầm băm nhờ thái tử. Ngươi nhất định phải siêu ra thế sao? Chứ vị tiểu thư vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Cán vô nhân thầm viết một dấu chấm hết trong lòng. Được rồi, con gái ta không cần nghĩ đến chuyện làm thái tử phi nữa. Từ ngày mai phải bắt đầu tính chuyện hôn nhân thôi. Sang năm thì hạ màn hết rồi. Cụ công chúa đã đạt được mục đích, hứng thú thưởng thức mấy bộ mẫu đơn, rồi mới ung dung dẫn người rời đi. Ông trời nhân ngại thiên hạ chưa đủ loạn. Khi cung phu nhân cùng các vị phu nhân tiểu thư tiễn cụ công chúa đến cổng thượng thư phủ, mộng cổ kiểu dừng lại. Rèm gấm vén lên, một thanh niên ngọc thuộc Lâm Phong bước xuống, không ai khác ngoài tân khoa Trạng Nguyên, Thẩm Túy Thạch. Mắng của công chúa hiện lên sự ái mộ cùng niềm vui mừng bất ngờ. Vạn lần không nghĩ tới, hôm nay lại gặp người trong lòng ở đây. Niềm vui bất ngờ trôi qua, lại thấy đá lòng buồn bã. Hôm nay là sinh nhật cung Khanh, trùng hợp thế nào, hắn đến cung phủ làm gì? Bởi vì thân phận công chúa, cô ta không làm chuyện thừa thải, cũng không ngại mà vòng vo. Vì vậy, lập tức hỏi thẳng. Thận trùng hợp quá, ta gặp Thẩm đại nhân. Thẩm Trí Thịnh không kiêu ngạo, Hồng xỉn định đáp. Hạ quan có việc đến bái kiến cung đại nhân. Cụ công chúa sao chịu tin, cắn răng nói với giọng chua chát. Trùng hợp làm sao, hôm nay lại là sinh nhật cung tiểu thư. Ai ngờ Thẩm Tí Thịnh vừa nghe liền nói. Nếu hôm nay là sinh nhật ân nhân, vậy thẩm mổ xin cáo lui trước, chuẩn bị lễ vật xong sẽ qua lại. Dứt lời, hắn chắp tay chào cung phu nhân và cung khanh, lại không người thi lễ với A Cụ, xoay người đi. Hắn vốn là muốn thể hiện bản thân không biết hôm nay là sinh nhật cung khanh. Nhưng câu chuẩn bị quà lại thành khéo quá, hóa vụng. Đối với một người chưa bao giờ biết đến tình yêu, lòng chỉ nghĩ đến công danh sự nghiệp. Giờ đòi hắn hiểu tâm tư thiếu nữ lăng léo thì làm sao hắn làm cho được. A Cổ càng thêm tức giận, quay phắt đầu lại, trong nháy mắt một luồng sát khí đập vào mặt cung khanh. Cung khanh vượt qua ánh mắt lạnh lẽo của A Cổ, chỉ có thể thầm than sao hôm nay may mắn quá. Thẩm đại nhân đến lúc nào chẳng được, sao phải chọn hôm nay lại còn quay về chuẩn bị lễ vật. Vì ta gây thù chuốc oán chưa đủ sao? Nàng im lặng thở dài, đang xui xẻo thì uống nước mát cũng buốt răng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.